Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 30, tề tụ phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt, trung tâm ngầm chợ đêm, là nơi giao dịch ngầm có tầm ảnh hưởng nhất ở Kinh Đô, từng quý sẽ cử hành một lần đấu giá, cũng là sự kiện khách nhân chờ mong nhất, mà hội đấu giá ngày hôm nay, người tham dự 9 phần đều được hội đấu giá mời, còn lại một phần là mua đến, hơn nữa được chú mục chính là vật phẩm bán đấu giá, làm sóng ngầm nghiêm khắc khống chế xuống không thể ức chế bắt đầu khởi động trong hội đấu giá này. Quý, một năm có 4 quý, một quý là 3 tháng. Trung tâm phòng đấu giá được mọi người gọi là thành phố ngầm, cũng bởi vì phòng đấu giá ở dưới lòng đất nằm sâu 12 thước, kiến trúc ánh sáng, phân thành 3 tầng ngầm, tầng thấp nhất là triển đài bán đấu giá, tầng thứ 2 là tầng VIP, mà tầng cao nhất còn lại là ghế lô VIP. Khoảng cách hội đấu giá bắt đầu còn hơn 20 phút, vì tò mò không chịu nổi đối với vật phẩm của buổi tối bán đấu giá, nên đa số mọi người đều đã trình diện ở đây nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đột nhiên bên trong bộc phát ra một trận ồn ào, nhất trí nhìn về phía 3 người xuất chúng đang đi trên hành lang tầng cao nhất. Chỉ thấy nam tử đi ở phía trước, âu phục bao vây lấy thân hình thon dài, mặt nghiêng lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, bước đi như gió. Mà đi bên người nam tử là một nữ tử mặc thân váy dài tự y, mái tóc vấn cao, chân đi giày cao gót không chút nào bước sau chân nam tử, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Phía sau hai người là một nam nhân trung niên thân hình tương đối đơn bạc vững bước đi theo, cúi thấp đầu. Đây không phải là hai vị tướng quân Lý gia sao? Còn có thủ tịch quản gia Lý gia, Lý Văn, trong đám người có người nói chuyện với nhau. Hai vị tướng quân, ta chỉ biết Tứ thiếu Lý Chiến Lý gia còn trẻ đã được phong tướng, còn có một người là ai? Một người bên cạnh hỏi, cái gì, người cư nhiên không biết, đại tiểu thư Lý gia. Lý Miểu trước đó không lâu sau khi từ Nam Hải diễn tập liền trở thành một danh tướng trẻ tuổi nhất Lý gia, hơn nữa là chiến tướng. Năm ấy 26 tuổi. Cổ nhân có Dương Môn nữ tướng, này có Lý gia, không hổ là gia tộc quân sự, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Người nọ giải thích nói, trong giọng nói bội phục tự đáy lòng. Lý Miểu, đoạn thời gian trước ta đi công tác nên cũng không biết Kinh Đô đã xảy ra đại sự bực này. Vậy ngươi bỏ lỡ không ít đại sự a, Kinh Đô gần đây tình thế thay đổi, uy quốc thường xuyên đến quấy nhiễu, mà phản ứng của ba đại gia tộc ngươi đoán như thế nào? Bên cạnh một người nghe thấy hai người nói chuyện, xen vào nói. Dù thế nào, ba đại gia tộc từ trước đến nay đối kháng kẻ thù bên ngoài tận hết sức lực, lúc này, nào có đạo lý để cho đám giặc cho này giặc uy càn rỡ. Hắc hắc, ngươi chỉ nói đúng điều thứ nhất, ba đại gia tộc sẽ tận hết sức lực đối kháng kẻ thù bên ngoài không tồi, nhưng lấy phong cách xử lý chính sự của thế hệ trước, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể để cho uy quốc càn rỡ sao? Đã sớm dùng súng đạn hạt nhân, làm sao phải theo chân bọn họ phí hơi võ mồm để chu toàn? Hay là, hắc, đoán được mà, quyền lực trọng tâm của ba đại gia tộc trên cơ bản đã sớm chuyển giao cho thế hệ trẻ tuổi, liền nói hội đấu giá hôm nay, nghe nói hôm nay sẽ có lệnh hoa hạ cùng uy quốc không thể không đoạt đồ vật, người trong ba đại gia tộc đều tới trình diện, ghế lô ở giữa mặt trên nhìn thấy không, vệ gia, Lý gia đã đến. Vệ gia ai tới? Vệ tử Phương, vệ tử Khiêm, vệ tử Sở, cứ thật tổ hợp này, cùng liên hợp a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này ngày thường cơ hồ không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, hôm nay hẳn là ta sẽ được nhận thức toàn bộ. Hắc hắc, ngươi không cần gấp, Mộ gia rất ít khi tham dự chuyện hai giới quân. Chính, ngươi có biết hôm nay ai tới? Xem vệ gia, Lý gia phái ra người, Mộ gia khẳng định không phải tiểu giác nhi, hay là thiên công công tử trong truyền thuyết đến đây. Nam tử kinh ngạc nói, ai ai, xem ngươi bộ dạng ngốc kia, còn thiên công công tử, ngươi nghĩ mình là tiểu cô nương Hoài Xuân a, đi đi đi. Chính là người sáng lập ra thần thoại kinh tế hoa hạ. Mộ Thiên Công, còn có một vị, Mộ Thiên Giả, đừng chừng mắt, chính là vị công tử sống phóng túng bất cần của Mộ gia, một hai phải làm thiết kế. Mộ Thiên Giả, đoạn thời gian trước không biết làm sao, lại đem Hạ Na Duy Thư một tay sáng tạo, chính mình vất vả dốc sức làm ra mười mấy năm nhập vào Mộ gia, chính mình cũng trở về Mộ gia. Cách chương,